Vô địch thiên hạ, chương 1822, đều đến rồi rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ra tay thi cứu Quang Minh Đại Đế Lam Chi chính là Quang Minh Đế Công Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm mấy vị lão tổ, bất quá, ngay khi Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm mấy người công kích về phía đầu kia 14 rực Quang Minh Thiên Sứ thì, đột nhiên, bọn họ trước mắt Quang Minh sáng choang, một cái mấy vạn dặm Quang Minh kiếm khí trong nháy mắt liền hướng về bọn họ chém tới này mấy vạn dặm Quang Minh kiếm khí, dường như một cái Quang Minh cự sông giống như vậy, đem bọn họ cùng đầu kia 14 rực Quang Minh Thiên Sứ cách ra. Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm mấy người kinh hãi, luống cuống lùi về sau, không thể không trở tay đón lấy này Quang Minh kiếm khí cự sông. Ầm ầm ầm ầm, vô số kiếm khí chấn động, bốn phía tinh hà vì đó tối sầm lại. Ở thời khắc cuối cùng, Quang Minh Đại Đế Lam Chi trên người xuất hiện một cái Quang Minh thần khải, đỡ đầu kia 14 rực Quang Minh Thiên Sứ một chiêu kiếm. 14 rực Quang Minh Thiên Sứ một chiêu kiếm đánh vào cái kia Quang Minh thần khải trên, xé rách mặt trên vô số Quang Minh phù văn. Quang Minh Đại Đế Lam Chi bị xông tới lực lượng đánh bay. Mà Trần Văn Khiêm, Trần Văn Tâm mấy người cũng đều bị Quang Minh kiếm khí cự xông hất bay. Kiếm khí khuấy lên, một mảnh lại một vùng không gian đổ nát, xé rách. Hai con thập tứ rực thiên sứ sau một đòn cũng không kế tục truy kích thân hình lóe lên, trở lại Hoàng Tiểu Long phía sau, mà cái kia hai con tứ bất tượng cũng đều bay trở về đến Hoàng Tiểu Long phía sau, đứng lại. Ta thần Đại Đế Phong Sở cùng Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai người sóng vai mà chạm, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia hai con tứ bất tượng, nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia hai con thập tứ rực thiên sứ, đều là sắc mặt khó coi. Dù là hai người trưởng khống ta thần Đế Cung cùng Quang Minh Đế Cung, chính là thần giới hai đại đỉnh cao tồn tại thế nhưng lúc này, nhìn Hoàng Tiểu Long hai sau tứ bất tượng cùng thập tứ rực thiên sứ, hai người hai mắt khó nén trong lòng khiếp sợ. Tứ đại đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Hơn nữa cái kia hai vị tứ bất tượng biến thân vạn trượng càng là có thể so với vượt qua đại đế thực lực. Riêng là Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia hai vị tứ bất tượng, cái kia hai con 14 rực Quang Minh thiên sứ, đều đủ để ngạo thị chư thiên vạn giới, đủ khiến bất kỳ thế lực sợ mất mật. Ta thần Đế Cung Lưu Viễn, Triệu Văn Đan đợi lão tổ, càng là sợ đến sắc mặt hoàn toàn không có. Vừa nãy cái kia hai con tứ bất tượng vô biên hung uy, là triệt để đem bọn họ làm cho khiếp sợ. Đối với này tứ bất tượng viễn cổ truyền thuyết, bọn họ vốn là bao nhiêu còn có chút không tin, hiện tại, nhưng cũng không dám lại có một tia hoài nghi. Các vị chẳng lẽ còn muốn vẫn trốn giấu đi? Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, nhìn về phía hư không nơi nào đó. Quang Minh Đại Đế Lam Chi hai mắt lấp lóe, sau đó gật gật đầu, đón lấy, trong hư không, bóng người lấp lóe. Từng cái trên người mặc Quang Minh thần khải nhân vật mạnh mẽ không ngừng từ trong hư không bay ra, chính là lúc trước ẩn nấp ở trong bóng tối Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ. Tổng cộng 145 người, này chính là Quang Minh Đế Cung lần này có thể điều động hết thảy cấp đại đế lão tổ. Theo Quang Minh Đế Cung chúng lão tổ đi ra, đón lấy Cô Độc Đế Cung Cô Độc Vô Nhất Cửu Long Đế Cung Trần Kiện Uy Thiên Độc Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung đợi ẩn nấp ở trong tối tự cũng đều nhất hiện thân đi ra. Tứ Đại Đế Cung tổng cộng 26 người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa lúc trước ta thần Đế Cung hơn 170 tôn lão tổ tổng cộng hơn 300 vị đại đế cao thủ. Hơn 300 vị đại đế cao thủ khí thế tụ hợp lại một nơi, như cơn sóng thần ép tới thiên địa tứ phương chiến phục không gian phảng phất đều muốn đổ nát xuống. Đều đến rồi, rất tốt, Hoàng Tiểu Long nhìn xuất hiện Cô Độc Vô Nhất Trần Kiện Uy mấy người, sắc mặt lãnh đạm. Như vậy ta liền không cần đi một cái sát bên một cái đi Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Thiên Độc Đế Cung, Bách Hoa Đế Cung. Xác thực đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, có thể một lần đem Cô Độc Vô Trần Kiện Uy mấy người toàn bộ tiêu diệt cái kia không thể tốt hơn, đỡ phải chạy tới chạy lui, lãng phí thời gian. Cô Độc Vô Nhất Trần Kiện Uy mấy người nghe vậy, nhưng là phẫn nộ. Hoàng Tiểu Long, đừng tưởng rằng ngươi mấy cái thực lực không sai thủ hạ liền có thể hộ đạt được ngươi. Cô Độc Vô Nhất trường kiếm trong tay chỉ tay Hoàng Tiểu Long, quát lên. Ở này ta thần đại trận bên dưới, ngươi không thể chạy thoát được, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Không sai, Hoàng Tiểu Long, ngươi hiện tại đem tuyệt thế bảo tàng, đem trên người thập lục rực dâng ra đến, quỳ xuống đất xin tha, chúng ta cân nhắc cho một mình ngươi thoải mái một điểm địa cái chết. Trần Kiện Uy căm tức Hoàng Tiểu Long, không phải vậy, ngươi sống không bằng chết. Hoàng Tiểu Long sắc mặt lãnh đạm. Ngày hôm nay có phải là giờ chết của ta không biết, bất quá ta biết ngày hôm nay khẳng định là các ngươi giờ chết. Cô Độc Vô Nhất Trần Kiện Uy mấy người giận dữ, lúc này, Quang Minh Đại Đế Lam Chi nhấc lên thủ, ngăn cản Cô Độc Vô Nhất mấy người, Quang Minh Đại Đế Lam Chi nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long, ta biết phía sau ngươi cái kia hai con tứ bất tượng cùng cái kia hai con 14 rực quang minh thiên sứ thực lực kinh người, bất quá, ở ta thần đại trận bên trong, ở chúng ta lục đại đế cung liên thủ lại, muốn giết ngươi, vẫn là có thể làm được. Nói đến đây, quang minh đại đế Lam Chi dừng lại một chút. Ngươi đem thập lục rực giao ra đây cho ta, đem trên người tuyệt thế bảo tàng giao cho ta thần đế cung, chúng ta có thể cam đoan với ngươi, để ngươi sống sót rời đi. Ta thần đại đế Phong Sở gật đầu nói. Không sai, chúng ta có thể bảo đảm để ngươi rời đi, hơn nữa, sau đó chúng ta hà thủy không đáng nước giếng, sau đó ta tà thần đế cung quét ngang chư thiên thời gian, sẽ không động tạo hóa đế cung đệ tử. Vốn là theo trước kia kế hoạch, hai người muốn triệt để giết chết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng cái kia hai con tứ bất tượng thực lực vượt quá bọn họ dự liệu, hơn nữa hai con 14 rực đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao quang minh thiên sứ, để bọn họ không thể không thay đổi chủ ý, bọn họ lục đại đế cung liên thủ tuy rằng vẫn có niềm tin đánh giết Hoàng Tiểu Long, thế nhưng chỉ sợ cũng phải đại thương gân cốt thậm chí khả năng lưỡng bại câu thương. Hai người tự nhiên không hy vọng nhìn thấy tình huống như thế. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long nếu có thể thỏa hiệp đó là tốt nhất. Để ta sống sót rời đi. Nói như vậy ta còn phải cảm tạ các ngươi. Hoàng Tiểu Long trào phúng mà nhìn Phong Sở, Lam Chi hai người. Phong Sở sầm mặt lại âm thanh âm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Chúng ta vẫn không có chân chính thôi thúc ta thần đại trận. Như ta thần đại trận hoàn toàn thôi thúc ngươi đến lúc đó muốn cầu nhiêu đều không có cơ hội. Hoàng Tiểu Long cười nhạt một tiếng. Vậy ta còn thật muốn mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết ta thần đại trận uy lực thực sự. Đã như vậy, vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi. Phong Sở thấy mình lần nữa cho Hoàng Tiểu Long cơ hội, Hoàng Tiểu Long không cảm kích cũng không lại. Khách khí, lúc này hai tay vung lên, trong cơ thể tà ác sức mạnh bắn ra, nhất thời tà vương tinh khí tà ác cuồn cuộn lăn, tràn ngập toàn bộ tinh không. Ở tà vương tinh kinh người khí tà ác dẫn dắt hạ, những kia đan sen ở trên không vô số điều tà ác cự tí phảng phất bị tỉnh lại giống như vậy, mỗi một điều tay lớn mặt trên tà ác phù văn như cùng sống lại đây như thế, không ngừng ngọ nguậy ánh sáng diệu động. Vô cùng vô tận khí tà ác từ mỗi một điều tay lớn bên trên hạ xuống, dường như cuồng bạo tới võ, hướng về Hoàng Tiểu Long vị trí không gian chút xuống hạ xuống. Hoàng Tiểu Long thấy thế cũng không dám khinh thường, Kim Phật Chí Tôn thần cách thôi thúc toàn thân Kim Phật nhiễu động, phía sau thập lục rực lần lượt xuất hiện, sau đó mở ra. Hai con 14 rực quang minh thiên sứ phía sau 14 rực càng là mở ra, vô cùng vô tận quang minh thần thánh sức mạnh trướng lên. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, vote truyện và nhớ click vào cảm ơn để lấy tinh thần convert. Cách chương.